Vô cực trưởng khống giả, chương 254, quyển 2 đội trưởng Trung Châu đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những viên đạn chưa kịp chạm vào người Jack thì đã bốc hơi không còn tung tích vô ích thôi, Jack lắc đầu nói. Jack vừa dứt lời, Trương Kiệt đang đứng bỗng nhiên đổ sập xuống, thì ra hai tay và hai chân của hắn đã bị cắt đứt từ lúc nào không biết. Cổ Điển Mỹ nữ ôm trầm Trương Kiệt khóc nức nở, nhìn cảnh này, tất cả những người có mặt tại đây đều không đành lòng. Chủ thần, chữa trị cho Trương Kiệt và cho hắn cùng người yêu trải qua trong thế giới The Grudge 500 ngày, trừ điểm ở ta. Jack hướng chủ thần nhàn nhạt nói. Đám người Trịnh Xá nghe vậy thì ngạc nhiên vô cùng, 500 ngày chính là 5.000 điểm thưởng, đối với một người mới, đây là một số điểm rất lớn. Trương Kiệt nhanh chóng được chữa trị, trước khi cùng với người yêu biến mất, hắn không quên nhìn đám người Trịnh Xá và Jack vẻ mặt phức tạp nhàn nhạt nói. Tạm biệt, cảm ơn tất cả. Và thế là Trương Kiệt cùng người yêu đã không bao giờ trở lại. Một giây sau đó, từ trong quả cầu ánh sáng bỗng nhiên bay ra một số điểm sáng, không ngừng tuôn vào thân thể Jack. Loại tình cảnh này giống như là khi hoán đổi cường hóa thuộc tính trong không gian chủ thần, vô số điểm sáng không ngừng nhập vào trong thân thể Jack sau đó biến mất không thấy. Tích tích, mở ra chức vụ đội trưởng Trung Châu đội, thẩm tra cường độ mở cơ nhân tòa, cường độ cơ sở không rõ ràng, phỏng đoán là, mở ra cơ nhân tòa tầng thứ tư trung cấp, tích tích, luân hồi giả Jack Nolan thu được tư cách đội trưởng Trung Châu đội. Tích tích, luân hồi giả Jack Nolan có đồng ý gia nhập thiên thần đội hay không? Jack đứng tĩnh lặng tại chỗ, hai mắt nhắm lại, hắn đang chậm rãi bắt đầu tổng kết lại các tin tức vừa thu vào trong đầu. Cái gọi là quyền hạn của đội trưởng này cũng không phải đơn thuần chỉ là một danh hiệu mà thôi, mà là xác thực đã trở thành một đội trưởng chân chính. Thứ nhất, đội trưởng có thể kiểm tra các thứ có thể hoán đổi từ chủ thần một cách phi thường nhanh chóng. Ví dụ như một người cường hóa một loại huyết thống nào đó, như vậy các thứ thích hợp nhất với huyết thống đó, kỹ năng, vũ khí, pháp thuật. Mấy thứ này đều sẽ xuất hiện liên tiếp khi truy nhập chủ thần. Cũng loại trừ khả năng phát sinh tình huống lãng phí điểm thưởng và chi tiết kịch tình nhất. Đây là khả năng duy nhất trong cả đoàn đội chỉ mình đội trưởng mới có. Thứ hai, đội trưởng có quyền lực biết bộ phim kinh dị tiếp theo là gì, như vậy hoàn toàn có thể bố trí vũ khí thích hợp trước khi bộ phim kinh dị tiếp theo ập tới, nghiên cứu kịch bản bộ phim đó, đồng thời căn cứ vào đó mà điều chỉnh sự bố trí trong đội. Đây có thể nói là quyền lực lớn nhất của đội trưởng. Thứ ba, đội trưởng cũng biết rất nhiều chuyện đáng lẽ không được biết. Ví dụ như Jack biết được trong thế giới phim kinh dị luân hồi này tổng cộng có 17 luân hồi tiểu đội, phân chia theo vị trí của các châu lục thời cổ đại, mà trong đó Trung Châu đội kỳ thực xem như là một trong những tiểu đội mạnh nhất. Ngoại trừ điều này, còn có hai tiểu đội đặc thù, một là Ác Ma đội, đây là chủ thần dùng gen của người có thực lực trong các tiểu đội phục chế lại, nếu tiểu đội này được tổ hợp có thể nói chính là tiểu đội có thực lực mạnh nhất. Đây là tin tức chủ thần cấp cho, cũng là vì thử xem dưới tình huống thế nào càng thích hợp tiến hóa hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiểu đội đặc thù khác chính là chủ thần sẽ ở lúc người nào đó trở thành đội trưởng, mà hỏi người ấy có hay không gia nhập vào tiểu đội đó. Cho nên tiểu đội này gồm tất cả đều là người mạnh nhất của mỗi tiểu đội, cũng có thể nói như thế, đương nhiên, cũng có người sau khi trở thành đội trưởng sẽ cự tuyệt tiến nhập vào tiểu đội này, nhưng hễ là người có thể tiến nhập vào tiểu đội này, đều là những người đã mở ra cơ nhân tòa. Tiểu đội này gọi là thiên thần đội, cũng là chủ thần thí nghiệm một trong các loại khả năng tiến hóa. Ta không đồng ý, Jack truyền âm cho chủ thần, thật sự ra ở tiểu đội nào thì đối với hắn cũng như nhau, hắn thực tế không cần cường hóa từ chủ thần. Nhiệm vụ của hắn chỉ cần vượt qua 17 bộ phim nữa mà thôi. Ta đã chân chính trở thành đội trưởng Trung Châu đội, trở thành đội trưởng thật ra cũng có cái hay của nó. Jack lần lượt kể lại những gì hắn nghe được từ chủ thần kể từ lúc hắn trở thành đội trưởng. Jack, vì sao anh cự tuyệt vào thiên thần đội? Trên thực tế cho dù chỉ có 8 người chúng ta, nếu đối mặt với phim kinh dị bình thường thì chúng ta cũng vẫn có tỷ lệ sinh tồn cực lớn. Sở Hiên lúc này đã được chủ thần chữa trị xong, lên tiếng nói. Ta nói ta thấy tiểu đội này nhìn thuận mắt ngươi có tin không? Jack cười nói, mọi người nghe vậy thì cũng cười rộ lên, không khí đã không còn trầm mặc như ban nãy. Những thứ có thể hoán đổi ở chỗ chủ thần thực sự quá nhiều, thuộc tính cường hóa, các loại kỹ năng, vũ khí công nghệ cao, vũ khí loại ma pháp truyền thuyết, các loại vật phẩm phụ trợ. Mấy thứ này chỉ ít có đến hơn mấy vạn món, bằng vào nhân lực thật sự là tốn rất nhiều thời gian phân tích, bây giờ thì tốt nhờ có người đội trưởng là anh thì không sợ lại lãng phí thêm điểm thưởng cùng chi tiết kịch tình nào cả. Sở Hiên nâng kính nói, thật ra điều này làm cho ta mất công hơn thì có. Jack cười nói, Jack đại ca, như vậy bộ phim kinh dị tiếp theo là gì? Không phải lại là phim kinh dị phi thường khủng bố đấy chứ? Trịnh Xá gãi đầu nói, à ta quên mất, bộ phim tiếp theo là The Mummy, bộ phim này chúng ta sẽ có đoàn chiến với Ấn Châu đội. Hiện tại thực lực của ta được phỏng đoán là mở cơ nhân tòa tầng 4 trung cấp cho nên chúng ta được xếp là đội mạnh hơn, sẽ vào phim sau hơn Ấn Châu đội. Jack mỉm cười nói, đoàn chiến với Ấn Châu đội, chúng ta lại được đánh giá mạnh hơn à, Trịnh Xá cười khổ nói. Thấy mọi người lộ vẻ lo lắng thì Jack phất tay nói. Không có gì phải lo lắng, nếu có trời sập xuống ta cũng sẽ đỡ cho các ngươi, cứ yên tâm mà cường hóa cho mạnh lên đi. Đám Trịnh Xá nghe vậy thì cũng đỡ lo hơn phần nào. Thôi các ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, ta đã có đối ứng cường hóa cho từng người, ngày mai ta sẽ phổ biến cụ thể. Những người mới nếu có gì không hiểu thì hỏi Trịnh Xá, hắn sẽ là đội phó của Trung Châu đội. Jack cười nói, hắn không phải chọn lựa qua loa, mấy ngày hôm nay hắn thấy mọi người rất tin tưởng Trịnh Xá, nếu hắn không nói thì mọi người cũng sẽ đề cử. Cảm ơn Jack đại ca, Trịnh Xá gãi đầu cười nói, Jack phất phất tay sau đó hướng về cung điện của mình đi tới. Sáng hôm sau, khi Jack tiến đến phòng khách chung thì mọi người đã tập trung đầy đủ. Thấy Jack đi đến, mọi người nhanh chóng đứng lên chào hỏi. Sau khi tất cả đã yên vị, Jack đưa cho Trịnh Xá một xấp giấy rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Xá, đây là dữ liệu cường hóa cho từng người ta đã truy cập từ chủ thần, ngươi hãy phân phát cho từng người. Sau khi Trịnh Xá lần lượt đưa cho từng người tài liệu để cường hóa bản thân thì Jack nhìn tất cả mọi người rồi nói. Chiêm Lam, ngươi có tố chất đặc biệt về tinh thần nên trở thành tinh thần lực khống chế giả của đội. Trịnh Xá, ngươi cường hóa đã có đường lối, không tiện thay đổi, hãy tiếp tục như vậy, nếu cần trợ giúp gì cứ tìm ta. Sở Hiên, ta thấy ngươi cần phát triển năng lực tín nhiệm lực mà ngươi có thiên phú, vũ khí thì tạm thời là hai thanh súng gao. Zero, ngươi nên nâng cấp cường độ thân thể và năng lực ngắm bắn, vũ khí tạm thời là súng ngắm ion gao, vũ khí nâng cấp sau này ta đã liệt kê. Bá Vương, ngươi nên tăng cường khả năng cận chiến như huyết thống người sói, vũ khí thì đại liên vô hạn đạn là thích hợp. Triệu Anh không, nên tăng cường năng lực thích khách như thiểm linh, sóng chân không thiểm linh, vũ khí là thanh minh hỏa chi nha. Mình Yên Vi, người có thiên phú bắn cung, nên cường hóa huyết thống tinh linh, kỹ năng bạo liệt tiễn, vũ khí là thanh cung bạc. Tề Đằng Nhất, người có kiến thức về ngôn ngữ cổ và những thứ đồ cổ liên quan như văn thư ký tự, nên cường hóa thành pháp sư, kỹ năng triệu hồi, hoặc necromancer. Mọi người nghe Jack phân tích từng người thì không khỏi kích động, đứng trước khả năng sẽ trở nên mạnh mẽ, ai cũng hưng phấn trong lòng. Ta còn một việc chưa nói cho các ngươi, ngay sau khi một đoàn đội có được đội trưởng thì đoàn đội này khi trải qua trong phim kinh dị, nhất thiết phải đem tất cả những nhân viên được chế tạo ra cùng tham gia vào trong đó. Trừ phi sử dụng một cái chi tiết kịch tính cấp D để chuộc thân cho họ. Jack nhàn nhạt nói, Trịnh Xá, Zero nghe vậy thì không khỏi lo lắng, bởi vì người mà hai người chế tạo ra đều là người thân thiết của họ, họ không hề muốn đưa người thân vào bộ phim luân hồi một chút nào. Các ngươi yên tâm, ta hiện có 10 chi tiết kịch tính cấp D, ta sẽ dùng 5 cái để chuộc thân cho các thuộc hạ của ta, 5 cái còn lại ta phân cho 5 người, đó là Trịnh Xá, Chiêm Lam, Zero, Bá Vương, Sở Hiên. Jack nhanh chóng đi đến trung tâm quảng trường để chuyển chi tiết kịch tính cấp D cho bọn người Trịnh Xá. Đa tạ Jack đại ca, 5 người Trịnh Xá, Zero gật đầu cảm ơn Jack rối rít. Thôi, còn 9 ngày nữa các ngươi muốn làm gì tùy ý, có việc gì khó hiểu cứ hỏi Trịnh Xá, ta đi trước. Jack phất tay chào cả bọn sau đó hướng về chủ thần hối đoái 100 ngày ở thế giới The Grat. Tối hôm qua hắn đã hối đoái từ hệ thống một viên âm dương huyền long đan tiêu tốn 60 tỷ điểm thưởng để chờ hôm nay đi tu luyện. Ngoài ra hắn còn hối đoái 20 tỷ điểm thưởng từ hệ thống để đạt được 100. Khả năng tăng cao thực lực từ âm dương huyền long đan, còn về chuyện sẽ chịu tra tấn linh hồn khi phục dụng đan dược này thì hắn không sợ, linh hồn của hắn hiện là thiên cấp vô cùng mạnh mẽ. Nói chung hắn đã dùng hết cả vốn liếng cho lần thăng cấp này, 100 ngày nhanh chóng trôi qua, sau 100 ngày tu luyện khắc khổ ở thế giới The Grat, Jack đã kích hoạt được dược lực của âm dương huyền long đan, thành công tấn cấp ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong, chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến thất tinh đấu tôn. Hiện tại, nếu sử dụng thêm dị hỏa, Jack hoàn toàn có thể đánh ngang hàng với cường giả đấu tôn cửu truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay trở về chủ thần, Jack không thèm để ý đến đám Trịnh Xá vẫn đang ăn uống vui đùa, hắn đi thẳng về cung điện của mình để nghỉ ngơi, 3 tháng nay cho dù nói linh hồn hắn rất mạnh mẽ nhưng thực ra hắn cũng chịu khổ không ít khi phục dụng âm dương huyền long đan. 9 ngày nhanh chóng trôi quay, đã đến thời điểm cho bộ phim mới, những cột sáng từ trên chủ thần hạ xuống, thanh âm uy nghiêm mà trầm thấp đó lại một lần nữa vang lên. Tích tích, trong vòng 30 giây tiến vào cột sáng, mục tiêu di chuyển tập trung, The Mummy bắt đầu truyền tống. cách chương.